Xin chào mọi người. Tràng Tuế Phế Vật tập 223. Tôi thừa nhận đúng là thầy Đi Lâm có chút y thuật. Thế nhưng có thể y thuật cậu ta không lợi hại như mọi người nghĩ đâu. Chẳng qua mọi người thần thánh hóa cậu ta lên quá mà thôi. Người này nói tiếp: thần thánh hóa sao? Bệnh của người nhà tôi được chữa khỏi nhờ thuốc thầy Đi Lâm, có thể gọi là thần thánh hóa được chứ? Nhưng có bệnh thầy Đi Lâm không chữa khỏi được mà. Nhắc thối, cậu ở đây làm cái đất gì? Tôi chỉ nói sự thật, ông già rồi nên mới bị cậu ta lừa đó. Cậu đã đồng nhốn nháo, ai cũng vô cùng kích động, thậm chí có người còn định ra tay. Cảnh sát vừa vàng tiến tới ngăn chặn lại. Nhân Quy ở trong xe thấy cảnh tượng đó bèn cười nói với ông cụ Vương: ông Vương, người do ông sắp xếp phải không? Không phải ông cũng như vậy sao? Ông cụ Vương cười nhạt nhạt: ha ha, xem ra mọi người chuẩn bị cũng chu đáo gớm, giờ thì để xem thầy Đi Lâm sẽ biểu diễn kịch hay như thế nào. Nhân Quy hiếp mắt lại cười. Lúc này bỗng âm thanh hồ vàng khiến đám đông và im bặt. Thầy Đi Lâm tới rồi. Dứt lời, tất cả đều thất kinh, đồng loạt quay sang nhìn. Họ thấy thầy Đi Lâm dẫn theo một đoàn quản lý cấp cao bước ra, tất cả đều dồn ánh mắt chú ý tới. Đúng 10 giờ, thầy Đi Lâm cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhân Quy hít mắt lại, nhìn chằm chằm người đàn ông như thiên thần ở trước mặt. Đám đông đồng loạt quay qua nhìn Lâm Minh, ai ai cũng trông trào trực. Hiện trường sôi sùng sục, bỗng chốc trở nên yên tĩnh đi nhiều. Mọi người không lên tiếng nữa, chỉ chờ đợi thầy Đi Lâm. Lâm Minh đích nhìn dòng người đen nghịt chen chúc khiến giao thông khu vực tắc nghẽn, anh cũng đã dự tính tới điều này. Anh bước xuống để tới trước một chiếc bàn, trước mặt có rất nhiều thiết bị đông y và còn có vài bác sĩ cùng y tá. Tất cả ống kính máy quay đều chĩa về phía Lâm Minh, đèn chớp nhây nháy, thậm chí còn xuất hiện cả vài nhà báo tóc vàng mắt xanh. Danh tiếng của thầy Đi Lâm không chỉ lan rộng trong nước mà cả ở nước ngoài. Lâm Minh thay đồ bước tới trước đám đông và lên tiếng: các vị mong hãy tuân theo thứ tự, hôm nay tôi sẽ đại diện cho Dương Hoa tiến hành hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Hoạt động lần này chỉ giới hạn ở ba loại bệnh là tiểu đường, nhồi máu não và viêm mũi mãn tính. Phàm là những người bị mắc một trong ba bệnh này thì đều sẽ được chữa trị miễn phí ở đây. Dứt lời, cái hiện trường trở nên nhốn nháo. Có không ít người bệnh vội vàng chen lên bên cạnh bàn của Lâm Minh. Mọi người đừng chen lấn, xin hãy tuân theo thứ tự. Tiếng hô hào vang lên không ngớt. Mọi người có vẻ khá hợp tác nên nhanh chóng xếp hàng. Ha, bắt đầu rồi. Nhậm Quy ngồi trong xe nhìn chằm chằm cánh từ trước mặt. Cư Chí Cường và Vương Khang cũng mỉm cười, bởi vì họ đã nhìn thấy những người xếp hàng kia có một vài gương mặt quen thuộc. Những người này sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho thầy Đi Lâm. Thầy Đi Lâm có thể bắt đầu rồi, vài bác sĩ lên tiếng sau khi chuẩn bị xong xuôi. Mọi người vất vả rồi. Lâm Minh gật đầu ngồi xuống. Một bà cụ bước tới, tay của bà cụ đã không cử động được nữa, cơ thể mập mạp, khuôn mặt hơi sưng. Rõ ràng người này đã từng bị đột quỵ dẫn đến bị liệt nửa người. Thầy Đi Lâm, trước đó tôi đã dùng thuốc của cậu đỡ hơn nhiều, nhưng bà cứ nói là thuốc có vấn đề, tôi không tin. Thầy Đi Lâm, cậu cứ chữa không khỏi thì tôi vẫn tin cậu, bà cụ vừa vào nói. Cảm ơn bà, mời bà ngồi để cháu bắt mạch. Được, bà cụ run rẩy đặt tay lên bàn. Lâm Minh lập tức bắt mạch cho bà cụ rồi quay qua nói: lấy châm và sắc thuốc theo đơn thuốc này. Nói xong, anh bèn nói ra tên của một vài liệt vị thuốc. Người y tá lập tức chạy đi chuẩn bị. Thầy Đi Lâm, bệnh của tôi có thể chữa trị được không? Bà cụ thận trọng hỏi. Thưa bà, từ khi thuốc mới được bán ra, bệnh nhồi máu não không còn là bệnh gì phức tạp nữa rồi. Nếu như bà tiếp tục sử dụng thuốc của cháu thì cùng lắm một năm bà sẽ khỏi hoàn toàn. Có điều hôm nay cháu sẽ không đưa thuốc đó cho bà sử dụng. Tại sao chứ? Bà cụ cảm thấy khó hiểu. Bởi vì cháu muốn chứng minh đối với những loại bệnh này Dương Hoa có rất nhiều cách. Hôm nay cháu sẽ giúp bà không cần phải đợi một năm, mà chỉ cần một tiếng đồng hồ là sẽ khiến những di chứng của bà biến mất hoàn toàn, là mình tự tin nói. Dứt lời, cái hiện trường lại sôi lên. Thầy Lâm, cậu nói thật chứ? Bà cụ vội vàng hỏi. Đương nhiên à, cháu sẽ châm cứu cho bà trước, sau đó để bà nghỉ ngơi, đợi thuốc sắc xong bà sẽ uống, sẽ có những bác sĩ khác tiến hành nắn bóp cho bà. Là mình mỉm cười. Được, thầy Lâm, vất vả cho cậu rồi, bà cụ xúc động nói ra. Là mình lập tức tiến hành châm cứu, và một quá trình châm cứu để được rất nhiều trang mạng phát trực tiếp, đã nhà báo chụp ảnh liên tục, cũng có không ít người lấy cả điện thoại ra để quay chụp. Tầm hơn 10 phút sau, Lâm Minh dừng lại. Bà nghỉ ngơi chút đi nhé. Được, cảm ơn thầy Đi Lâm, bà cụ vừa vàng gật đầu, sau đó được người khác dìu qua một bên để nghỉ ngơi. Người tiếp theo, Lâm Minh nói ra. Lần được từng người bước lên khám, Lâm Minh tiến hành chẩn đoán khá nhanh, châm cứu cũng rất đặc biệt, hơn nữa tốc độ quan còn vô cùng dứt khoát, không hề qua chân múa tay, mỗi nhát châm đâm xuống đều chính xác nhẹ nhàng. Thầy Đi Lâm đúng là thầy Đi Lâm Lạc Thiên, nếu như nhà họ Lạc mà được truyền thừa chân thật như vậy thì chắc chắn sẽ một bước lên tiên đó. Lạc Bắc Minh cảm thấy ngưỡng mộ Lâm Minh bèn cảm thán. Người ngoài nhìn vào không hiểu, chứ đối với những người biết về y học như họ thì nhìn đã biết ngay. Ông Độ không cần ngưỡng mộ, cháu đã học ở Huyền Y Phái rồi, nhất định sẽ nỗ lực ạ. Lạc Thiên miễn cười nói, vẫn chưa đủ đâu, y thuật của Huyền Y Phái rất đặc biệt nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ tinh túy như của thời Địa Lâm đâu. Lạc Bắc Minh quay qua nhìn Lạc Thiên. Lạc Thiên giật mình, ông nội, ông định nói. Lạc Bắc Minh do dự, sau đó khẽ nói, Tiểu Thiên, ông hỏi cháu không muốn được gả cho người đàn ông như thời Địa Lâm hay không? Dứt lời, Lạc Thiên bàng hoàng. Lạc Thiên sững sờ nhìn Lạc Bắc Minh. Một lúc lâu sau, cô gái đó bừng mặt. Ông nội, ông đang nói gì vậy chứ? Đừng nói linh tinh nữa, được không? Huống hồ không phải ông không biết, người đó chính là Lâm Minh, anh ấy đã kết hôn rồi. Sao ông lại có thể nói những lời như vậy được chứ? Tiểu Thiên, rõ ràng là cháu biết chắc chắn thầy Lâm và Tô Nhan sẽ ly hôn. Nếu không, cậu ấy sẽ không giấu giếm thân phận với Tô Nhan. Thầy Lâm, những năm qua sống thế nào ở nhà Tô chứ? Nếu nào cháu không thấy sao, chắc chắn là cậu ấy đang ủ mưu, làm chuyện lớn. Cậu ấy và Tô Nhan đã được mặc định là người của hai thế giới khác nhau rồi. Là Bác Bình nói ra, là Thiên Dịch mình. Vậy ông nội, ý ông là cháu muốn có được y thuật truyền thừa từ thầy Lâm thì phải là khởi lấy cậu ấy. Gã cho nấy sao? Là Thiên thất thần. Tiểu Thiên, có đôi khi cháu không nên chờ đợi. Người như thầy Lâm quá tỏa sáng. Nếu như cậu ấy có thể thoát được sóng gió lần này thì cậu ấy và Dương Hoa chắc chắn sẽ bước lên tầm cao mới. Tiền đồ của cậu ấy là vô lượng. Người như vậy chắc chắn sẽ là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người. Và rồi sẽ có rất nhiều cô gái tu tú xuất hiện. Thậm chí có những cô gái còn giỏi giang hơn cả cháu nữa. Tới lúc đó cháu mới ra tay thì đã muộn mất rồi. Vì vậy nếu cháu có cảm giác với thầy Đi Lâm thì phải hành động ngay vào thời điểm này, cháu biết chưa? Là Bắc Minh nói ra. Chủ động sao ạ? Là Thiên cần người nhìn Lạc Bắc Minh. Ý ông là cháu không từ thủ đoạn. Lạc Bắc Minh chỉ nói là bốn từ. Là Thiên giật mình, sau đó chìm vào im lặng. Người tiếp theo, lúc này Lâm Minh đã khám xong, một người nữa bèn lên tiếng. Tiếp theo đó là một người đàn ông mặc áo sát đất, để râu với đầu tóc bù xù bước tới. Người này trông gầy guộc, sắc mặt không được tự nhiên, giống như một kẻ nghiện. Hắn đặt tay lên bàn, mỉm cười. Không khỏe ở đâu? Lâm Minh liếc nhìn hắn. Bác sĩ, tôi không khỏe ở toàn thân. Trước đó đi khắp bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tôi bị nhồi máu não, anh có thể chữa khỏi cho tôi được không? Người đàn ông nói ra. Lâm Minh gật đầu, sau đó bắt mạch. Thế nhưng ngay lập tức anh cho mày. Anh không hề bị bệnh. Anh không có bệnh thì có. Rốt cuộc có biết khám hay không thì bảo đi. Người đàn ông tức giận lên tiếng. Nhưng mặt của anh rất bình thường, huyết áp cũng ổn định. Lâm Minh thản nhiên nói. Mặt bình thường đúng là lâm băm. Kết quả khám của bác sĩ còn ở đây, huyết áp bất ổn, bị nhồi máu cơ mà. Lẽ nào anh cho rằng các bác sĩ khác chuẩn đoán sai sao? Chỉ có thằng Lê Lâm chuẩn đoán mới đúng sao? Người đàn ông vứt cái tập hồ sơ nhỏ mang theo lên bàn. Hành động này khiến không ít người có mặt phải châu mày, nhà báo cũng chỉ ống kính về phía Lâm Minh. Lâm Minh không hề hoảng loạn, anh cầm cái túi lên lấy báo cáo ra chuẩn đoán ra. Bệnh viện khoa 5 của Giang Thành sao? Anh liếc nhìn tên bệnh viện. Tôi nhớ đây là bệnh viện tư nhân, hơn nữa còn là khoa 5, sao thể khám huyết áp và nhồi máu cho được chứ? Ai nói là không chứ, đúng là lam băm, anh chính là lam băm. Mọi người giả đắm đi, đừng để tên này lừa gạt. Đến cả kết quả báo cáo từ bệnh viện của tôi cũng có, mà anh ta nói tôi không bị bệnh. Rõ ràng đây là lam băm mà. Người đàn ông hét lên kích động đám đông. Mãi tối sầm mặt, đã tất định đưa bảo vệ tới, nhưng Lâm Minh đã ngăn lại. Người đàn ông thấy vậy thì tỏ ra kiêng dè. Đám người được gài vào phá đám của Nhậm Quy và Nhạo Vương cũng nhân cơ hội gây khó dễ. Hóa ra thời Địa Lâm giành tiếng lấy lừng là một lam băm mà. Tôi còn tưởng lợi hại lắm cơ. Đại trình đánh không đúng thì mọi người giải tán đi. Có bệnh tới bệnh viện chính thống mà khám, đừng để bị lừa. Cậu có còn là thần Lâm hay không thế? Thần ý tầm bậy thì có. Thật đáng ghét, cậu đã tính mạng của mọi người ra làm trò đùa đấy à? Các thể loại âm thanh vang lên, có không ít người bệnh nhìn nhau, hiện trường trở nên mất kiểm soát. Chắc chắn những kẻ này là do Nhật Quy cử tới. Là tin tức giận nói, tôi đang còn cảm thấy lo lắng. Chủ tịch Lâm sẽ giải quyết tình hình này như thế nào đây? Là Bắc Binh trầm bầm. Hiện trường dù rất lộn xộn nhưng Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh đây đã không tin vào khả năng chẩn đoán của tôi thì có thể nói cho tôi biết bác sĩ điều trị chính của mình là ai hay không? Lâm Minh lên tiếng. Anh hỏi làm gì? Người đàn ông giật mình trầm giọng nói. Tôi là hội trưởng hiệp hội đông y Giang Thành. Giờ tôi nghi ngờ có việc chẩn đoán nhầm nên muốn hỏi bác sĩ đó vài vấn đề. Lâm Minh nói ra. Anh định báo thù bác sĩ của tôi đúng không? Tôi không nói. Người đàn ông khẽ tái mặt lập tức nói. Anh không nói cũng được. Trên báo cáo của anh cũng có rồi. Lâm Minh giao báo cáo cho ông Hải. Lập tức liên hệ với bác sĩ này, mời người đó tới đây một chuyến. Vâng, chủ tịch. Mãi gật đầu lập tức rời đi. Nhưng mà xem, thầy Lâm định báo thù bác sĩ điều trị của tôi. Người này muốn giết người. Người đông hét lên: Phần Lâm thật là đáng ghét, đúng là lòng dạ hẹp hòi, bị người ta chọc tức nên thành ra như thế này đúng không? Thật đáng ghét mà. Đám người nhà Vương cài vào cũng nhao nhao lên chửi bới. Thế là có vài người khác bị dao động, có bắt đầu chỉ trích Lâm Minh, làn sóng dư luận nổi đổi dậy. Lâm Minh vẫn vô cùng điềm tĩnh, anh nhìn vào họ hét lớn: Nếu mọi người đã cho rằng tôi chừng đánh sai thì được thôi, tôi sẽ mời những người có chức quyền tới để chứng minh xem tôi có sai hay không. Anh vừa dứt lời, nhiều người trở nên im lặng. Những người có chức quyền sao? Cái hình trường bùng nổ, đám đông nhìn nhau, không hiểu ý của chủ tịch Lâm là gì. Đám nhà báo thì điên cuồng chụp ảnh cùng phát trực tiếp liên tục. Những người có chức quyền sao? Vậy là có ý gì chứ? Lẽ nào Thành Lê Lâm có thể mời được những bác sĩ nổi tiếng trong nước và chứng minh cho việc chẩn đoán của cậu ta sao? Có phải là người có học viện huyền y phái hay không? Chắc là Tần Bách Tùng sẽ xuất hiện đúng không? Học viện huyền y phái sao? Còn thế nào? Đó là của Thành Lê Lâm mà. Người có họ tới thì căn bản không có sức thuyết phục. Vậy thì người có uy quyền là chỉ ai vậy chứ? Đoán bừa là vì Bồ Tát Khấu Quan của Tấn Thiên Hành. Người đó là đại y đó. Nếu như ấy lên tiếng thì đúng là có sức thuyết phục thật. Tôi cảm thấy có thể là vài bác sĩ nổi tiếng của Yến Kinh. Chắc là không phải đâu. Người khác làm gì có thời gian lo chuyện bao đồng chứ. Cũng rất khó nói. Thành Đại Lâm trước mắt có địa vị rất cao trong giới y học trong nước. Huống hồ mấy lời thuốc của cậu ấy có liên quan tới sự an toàn của người bệnh. Nếu thể chứng minh thì bọn họ cũng rất vui vẻ giúp đỡ thôi. Cộng đồng mạng thảo luận không ngớt. Những ai chỉ cần rảnh thì đều lấy điện thoại ra xem phát sóng trực tiếp. Người đàn ông khẽ hừ giọng: Người nào chứ? Bớt giả thần giả quỷ đi. Thế nhưng là mình không thể quan tâm, chỉ lên tiếng: Mọi người yên tĩnh. Hiện trường đang bùng nổ, lập tức im lặng đi rất nhiều. Vô số ánh mắt tập trung về phía Nam Minh. Anh chỉ cười thản nhiên: Hôm qua chúng tôi đã tổ chức một buổi họp báo đặc biệt ở Giang Thành. Tôi đã danh nghĩa với Hiệp hội Giang Thành mời một vài vị khách đặc biệt tham gia để giao lưu về y học. Rất nhiều người cảm thấy hoang mang. Mấy thành viên trong Hiệp hội Đông y Giang Thành cũng cảm thấy kinh ngạc. Hôm qua chúng ta có tổ chức hội nghị sao? Tôi có nhận được thông báo đâu. Chủ nhiệm Châu, cô có nghe nói gì không? Thành viên Hiệp hội bèn nhìn Châu Ngải. Châu Ngải chỉ lắc đầu cười cho chắc. Thực tế thì lâu lắm rồi Thành Đại Lâm không tới Hiệp hội. Cái hiện trường trở nên hỗn loạn. Lúc này một nhà báo bèn hỏi Lâm Minh: Thành Đại Lâm, thành viên tham gia buổi hội nghị gồm những ai? Là hội nghị toàn thành phố, toàn tỉnh hay là toàn quốc? Đánh đầm nín thở. Nếu nào là hội nghị toàn quốc sao? Vậy thì không hề tầm thường chút nào. Nếu đúng là vậy thì có ai dám coi thường chứ? Với danh tiếng của Thành Đại Lâm, việc mời được những chuyên gia trong nước cũng là điều rất có thể. Nhà báo vừa rồi khá nhanh nhạy, vì cô ta đang muốn hỏi xem những người có uy quyền tham gia hội nghị là ai. Tất cả đều tập trung cao độ, bao gồm cả Nhậm Quy, Cư Chí Cường và ông Cụ Vương. Ông Vương, nếu như Thành Đại Lâm gọi được người đến làm chứng thì sẽ gây bất lợi cho chúng ta mất. Nhậm Quy nói giọng khàn khàn: Khấu Quan, Chu Thương Hải mà xuất hiện thì cục diện sẽ tệ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Yên tâm đi, Lâm Minh mời được bọn họ đến thì cũng chỉ hòa hoãn được tình hình thôi, chứ chưa lật được tình thế, đừng lo. Ông Cụ Vương thản nhiên lên tiếng. Thế nhưng Nhậm Quy vẫn cảm thấy lo lắng. Lúc này Lâm Minh lên tiếng trả lời câu hỏi của nhà báo kia: Đúng là cũng có không ít danh y trong nước có mặt. Trong nước sao? Và có nghĩa là đó là một cuộc hội nghị mang tính quốc gia sao? Nhà báo sững sờ. Không phải quốc gia mà là toàn cầu. Anh vừa dứt lời, cái hiện trường im lặng như tờ. Đám đông cảm tưởng tim mình như ngừng đập. Thế nhưng Lâm Minh chỉ quay qua nói: Được rồi các vị, xin mời phó hội trưởng Hiệp hội Y tế nước Mỹ, Chester. Cái gì? Rất nhiều nhà báo sững sờ. Có không ít người dân cũng thất kinh, tưởng mình nghe nhầm. Ngay sau đó, một người đàn ông đeo kính, mặc áo blue trắng từ trong dĩa hoa bước ra. Tất cả toàn bộ máy quay đều chỉ về phía anh ta. Ôi trời, là phó hội trưởng Chester của Hiệp hội nước Mỹ sao? Tôi không nhìn nhầm đó chứ. Ramon đã bôi nhọ cái hiệp hội, khó mà giữ được chức hội trưởng. Đó có thể vị trí đó sẽ dành cho Chester. Đây là nhân vật ngầu lòi thật đó. Cả cộng đồng mạng như muốn bùng nổ. Thành Đại Lâm, tôi ok thật chứ? Chester cười khổ. À, không có gì đâu, anh ngồi đi. Lâm Minh nói ra, Chester lập tức ngồi xuống bên cạnh Má Hải. Sau đó Lâm Minh lại lên tiếng. Tiếp theo, xin mời cô Anna, phó hội trưởng Hiệp hội Y tế nước Y. Anna mặc áo blue trắng, mỉm cười bước ra. Đám đông cảm tưởng mình đang trúng gió. Cô Anna cũng tới rồi sao? Đây là người nổi tiếng đó. Ngoài ra, xin mời Josephine, hội trưởng Hiệp hội Y tế nước Y. Một người ông tóc vàng mắt xanh bước ra. Xin mời ông Mạc Thanh, trưởng thư ký Hiệp hội Đông y Hoa Quốc. Mời thầy Khấu Quan, Bồ Tát Sống của Tấn Thiên Hành. Mời tiền bối Dược Vương của Tấn Hoài Thiên. Mời cô Lita, chuyên gia thần kinh nổi tiếng. Xin mời. Lời mình đọc ra một loạt, sau đó là từng người bước ra, ngồi vào vị trí mà Mã Hải đã sắp xếp trước. Tất cả đều nhìn chằm chằm những người này. Có nhiều người dân còn không biết tới họ, thế nhưng toàn bộ đám phóng viên thì trố tròn mắt rồi. Bò luôn phải theo dõi tin tức nên biết tất cả những người ngồi đây đều là những khuôn mặt quen thuộc được lên tin quốc tế, tất cả đều là những người nổi tiếng thế giới. Thầy Đại Lâm đã mời được hết bọn họ như vậy sao? Thật quá long trọng, bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng ngồi cùng nhau thế này đúng là khoảnh khắc lịch sử. Bên trong chiếc xe đang đổ bên đường thì không khí chết chóc bao trùm. Nhận Quy, ông Cụ Vương đều phải há mồm trợn mắt, còn trên mạng thì đã hoàn toàn bị nổ tung rồi. Vô số người ngồi trước màn hình đang hét lên. Nào ai ngờ thầy Đại Lâm có thể mời được hết những vị Phật tổ có mặt như thế. Chào mừng các vị. Là mình mỉm cười nhìn về phía người đàn ông kia. Bây giờ anh còn nghi ngờ gì nữa không? Người đàn ông giật mình, mặc dù hắn không quan tâm về giới y học nhưng cũng đã từng nhìn thấy vài khuôn mặt trên màn hình. Cậu thì bọn họ tới làm gì? Còn định múa triều có mắt thợ sao? Những người này có thể làm được gì chứ? Người đàn ông mím môi cãi cùn. Bọn họ có thể đại diện cho giới y học của một nửa thế giới đó. Anh nói thử xem sao. Lâm Minh thản nhiên nhìn người đàn ông. Người đàn ông tự nhiên sẽ đánh ngang tay. Giới y học của một nửa thế giới sao? Đùa sao chứ? Dù người đàn ông ngốc đến đâu thì cũng biết điều này là có ý nghĩa gì. Những người đang có mặt không khỏi há hốc miệng. Không ai dám phản bác. Bởi vì với uy vọng của thầy Đại Lâm thì anh quả thực có thể làm được. Mỗi người bọn họ đều là chuyên gia y học cấp quốc gia của cả nước. Hôm nay tôi mời bọn họ đến chính là để theo dõi toàn bộ quá trình chẩn đoán của tôi. Nên cảm thấy việc chẩn đoán của tôi có vấn đề. Không sao, anh phải bảo bọn họ chẩn đoán lại. Nếu anh cảm thấy tôi không thể đại diện cho quyền vi thì tôi nghĩ chắc chắn là mỗi bác sĩ ở đây đều có thể đại diện chứ, đúng không? Là mình mỉm cười nói. Ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Các phóng viên thì ngạch bạch ra, đầu óc ong ong trở nên trống trỗng. Ai mà ngờ được chủ tịch Lâm còn có chiêu này chứ, hơn nữa lại còn khoa trương như vậy. Chào anh nói anh bị bệnh nhồi máu não, liệu có thể để tôi khám một chút hay không? Tôi nghĩ mình cũng có nghiên cứu rất nhiều về bệnh này. Lúc này, Phó Hội trưởng Hiệp hội Y tế nước Mỹ là Jesser lên tiếng. Sắc mặt người đàn ông tái mét, toàn thân run rẩy, miệng há ra, nhưng không biết nên nói gì, hắn bỗng quay phát đi, ý đồ định bỏ chạy. Nhưng mãi ở phía sau, nhanh tay nhanh mắt, gọi người giữ hắn lại. Các ông làm gì vậy? Người đàn ông kia vội quát lên. Nếu cậu đã có bệnh, thì tại sao không mau chữa trị, mà lại còn bỏ trốn chứ? Mãi lạnh lùng hừ một tiếng hỏi ra. Tôi không muốn khám nữa, không được sao? Nếu là các ông còn muốn ép tôi đến chỗ các ông chữa bệnh sao? Tránh ra, tất cả tránh ra. Người đàn ông ra hét muốn đi cho bằng được, nhưng sao mà Hải có thể dễ để hắn đi được chứ? Lập tức bắn người ghi trả hắn lại. Cứ tôi nói bắt cóc rồi, giết người rồi, mọi người mau nhìn đi, mà Hải của Dương Hoa muốn giết người này. Người đàn ông lập tức lanh nhảy đành đạch là hét ông sòm, nhưng chẳng ai lên tiếng nói đỡ câu nào. Giờ phút này cho dù là thằng ngốc cũng nhìn ra được người đàn ông này có vấn đề. Bỗng một giọng nói vang lên. Bác sĩ Đinh Tập Vĩ có bệnh viện Nam Khoa Giang Thành đến. Mọi người nghe thế thì đều quay sang nhìn, chỉ thấy một bác sĩ đeo kính, sắc mặt trắng bệch bị hai người mặc vest chỉnh vào. Nhậm Quy ở trong xe hoàn hồn lại, sắc mặt thay đổi. Đinh Tập Vĩ bị làm sao vậy chứ? Chẳng phải tôi đã bảo cậu ta mấy hôm nay rời khỏi Giang Thành rồi sao? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ? Hai người kia hình như là người của Cung Hiển Vân. Giả đáp nhập xem ra Đinh Tập Vĩ bị Cung Hiển Vân bắt rồi. Ông Cụ Vương nhìn về phía Đinh Tập Vĩ, khà nhậm nói. Chủ tịch Lâm, còn có chiêu này sao? Cứ dứt cường run rẩy nói. Xem ra tình hình không lạc quan như chúng ta nghĩ. Nhậm Quy nghĩ năng nói ra. Sau mặt ông Cụ Vương âm trầm, không nói lời nào. Đinh Tập Vĩ bị đẩy đến trước đám người. Chào anh, bác sĩ Đinh. Lâm Minh mỉm cười chào anh ta. Chào cậu. Thần y Lâm. Đinh Tập Vĩ nản nhiên mỉm cười, đáp lại. Là mình đưa bản báo cáo kiểm tra lên bàn cho anh ta xem. Báo cáo này là do anh viết cho anh trai này, đúng không? Đúng vậy. Đinh Tập Vĩ ấp a ấp úng. Thế sao? Trong này nói động mạch cổ ở bệnh nhân đập yếu, động mạch trước não tắc nghẽn, động mạch sau não tắc nghẽn, động mạch chủ của não tắc nghẽn. Bác sĩ Đinh, anh biết như vậy có nghĩa là gì không? Lâm Minh cười hỏi. Chẳng phải điều này cho thấy bệnh nhân bị bệnh nhồi máu não sao? Đinh Tập Vĩ không còn tự tin, giọng nói cũng có vẻ hốt hoảng. Không chỉ đơn giản là bệnh nhồi máu não. Lâm Minh cười nói. Thật ra nếu bệnh nhồi máu não đến mức độ này thì bệnh nhân đã chết rồi. Đinh Tập Vĩ ngỡ người ra. Bác sĩ Đinh, anh có thể nói cho tôi biết động mạch não sau não bị tắc nghẽn sẽ xuất hiện triệu chứng gì hay không? Lâm Minh lại hỏi. Cái này chắc là sẽ bị choáng đầu, sau đó Đinh Tập Vĩ ấp a ấp úng mãi không nói được nên lời. Nếu động mạch sau não bị tắc nghẽn thì sẽ gây ra những hậu quả như gây chướng ngại, tê liệt, chứng khó đọc. Nếu màng não bị tắc nghẽn thì sẽ gây ra những hiện tượng như cận liệt, ảo giác thị lực. Bác sĩ Đinh, ngay cả những thứ cơ bản này mà cậu cũng không biết sao? Mạc Thanh đanh mặt lại, lạnh lùng nói, tôi. Đinh Tập Vĩ há miệng không thốt nên lời. Bác sĩ Đinh, xem ra anh không biết chẩn đoán về mảng nhồi máu não, hình như anh có chuyên môn về nam khoa nhỉ? Tại sao anh lại khám bệnh nhồi máu não cho anh đây? Còn viết một bản báo cáo kiểm tra như vậy. Lâm Minh Đệ hỏi. Đinh Tập Vĩ hình như muốn khóc, anh ta không thể chịu đựng nổi sự tra khảo như vậy. Tôi thấy chắc chắn anh ta và tên này là cùng một ruột, bị người ta sai khiến. Vu Oan cho thằng Đệ Lâm. Cuối cùng trong đám người cũng có bệnh nhân không nhịn nổi nữa lên tiếng chỉ trích. Phải đó, rõ ràng anh ta không bị bệnh nhồi máu não mà dùng một báo cáo giả để vu oan cho thằng Đệ Lâm. Lời người này đúng là khốn kiếp mà. Các người phải cút xuống địa ngục. Các người sẽ không được chết tử tế đâu. Ai nấy đều nhổ một ngụm nước bọt, chửi bới thậm tệ. Hai người kia run như cầy sấy, kinh hồn bạt vía, đành cắn người ra. Hai người bị Lâm Minh vạch trần tại trận, không cãi được lời nào. Người dân xung quanh cũng ý thức được đây là âm mưu của bọn họ, liền lớn tiếng chỉ trích. Đinh Tập Vĩ và người đàn ông gầy gò kia như chuột qua đường, bị một người chửi rủa đánh đập. Nếu không phải hiện trường có cảnh sát duy trì trật tự thì e là bọn họ đã bị quần chúng phẫn nộ đánh chết rồi. Mấy cảnh sát bước tới. Anh Đinh, anh Lưu, chúng tôi nghi ngờ các anh có liên quan đến vụ án doanh nghiệp và vụ án phỉ báng. Mời anh đi theo tôi. Một cảnh sát lạnh lùng nói ra. Hai người không còn gì để nói, liền theo cảnh sát lên xe. Nhậm Quy, người nhà Vương và Cư Chí Cường đang ở trong chiếc xe đổ ven đường chứng kiến tất cả vụ việc. Sắc mặt họ vô cùng âm trầm. Thua rồi, thua hết rồi. Ông của Vương hít sâu một hơi nói ra. Ông ta bẩm chất như già đi mấy tuổi. Nhậm Quy chẳng nói chắn rằng chỉ châm một điếu thuốc, nhưng bàn tay châm thuốc đang run rẩy. Rõ ràng ông ta không biết điều này có nghĩa là gì. Ông ta biết rất rõ hành động của thằng Đệ Lâm sẽ gây ra bao nhiêu ảnh hưởng cho kế hoạch của ông ta. Nhưng chưa tiến hành đến bước đó thì ông ta vẫn nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Cứ tiếp tục xem đi, xem thằng Đệ Lâm này có thủ đoạn nào nữa không. Nhậm Quy nhớ giọng nói. Ông ta vẫn chưa hết hy vọng. Hai người đến Thực Vĩ bị đưa đi. Đám thủy quân do Nhậm Quy và người nhà Vương mời tới không dám làm loạn nữa, chỉ đành lạnh lẽ rời đi. Bọn họ nhận tiền làm việc nhưng không muốn bị cảnh sát đưa đi. Huống hồ có nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở đây như vậy, cho dù bọn họ muốn vu oan thì cũng phải có cớ mà vu oan chứ. Những nhân sĩ quyền uy này hoàn toàn có thể đánh tan những lời phỉ báng và vu oan của bọn họ. Dù sao hiện giờ trên cả thế giới cũng có tập thể nào có quyền uy như bọn họ. Lâm Minh tiếp tục khám bệnh miễn phí. Các chuyên gia được mời đến thì yên lặng ngồi xem bên cạnh, nhất là các bác sĩ nổi tiếng trong nước. Có thể tận mắt chứng kiến Lâm Minh chân cứu bắt mạch ở khoảng cách gần như thế này cũng có là một chuyện may mắn đối với bọn họ. Thầy Đệ Lâm đúng là yêu nghiệt thiên tài. Tôi hàng ngày y cả đời mà chưa thấy đạt tới y thuật như cậu ấy. Đời này coi như sống hoài sống phí rồi. Danh y khấu quan của tỉnh Thiên Hành thở dài nói ra. Tiền bối nói đùa rồi, y thuật không phân cao thấp mà quan trọng là cứu người. Bác sĩ có thể cứu người thì đều là thần y. Cả đời ông đã cứu sống vô số người, riêng điều này thì vãn bối không thể bằng được. Lâm Minh mỉm cười nói. Khấu quan sửng sốt, sau đó cười lớn, vuốt trâu gật đầu. Ánh mắt nhìn Lâm Minh lại càng tán thưởng hơn. Đám người Anna, Jester cũng châu đầu ghé tai bàn tán về y thuật của Lâm Minh. Một tiếng sau khi bà lão kia uống thuốc sắc thì lập tức được kiểm tra lại. Kết quả kiểm tra vừa có lập tức khiến mọi người chấn động. Các chỉ số của bà ta nhanh chóng giảm xuống gần bằng mức của một người bình thường. Nhờ được tin này, các chuyên gia của Đức D và Đức E được mời tới đều không ngồi yên được nữa, lập tức bước tới đích thân kiểm tra cho bà lão kia. Không thế nào, trong một thời gian ngắn đã khống chế được tình trạng của bệnh nhân bị bệnh nhồi máu não và giảm nhẹ, đúng là hoang đường. Hai người kinh ngạc kêu lên, nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin nổi. Cậu Lâm, sao cậu có thể làm được? Lâm Minh mỉm cười nói mấy câu, nhưng có vẻ như hai người bọn họ không hiểu lắm. Các ông cứ bình tĩnh, lát nữa tôi sẽ tuyên bố một chuyện, Lâm Minh cười nói. Hai người họ gật đầu quay trở lại chỗ ngồi, ánh mắt đầy mong chờ. Nhậm Quy và ông cụ Vương ở trong xe đưa mắt nhìn nhau, trong lòng run sợ. Là một tiếng nữa trôi qua, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Lâm Minh dừng lại. Mọi người đừng xếp hàng nữa, buổi chiều tôi sẽ khám tiếp. Mọi người có thể về nhà ăn cơm rồi, Lâm Minh nói ra. Các bệnh nhân ở phía sau nghe thấy thế thì đều thở dài, đã định rời đi. Các phóng viên cũng chuẩn bị thu dọn máy ra về, nhưng lúc này Lâm Minh lại lên tiếng. Nhưng trước đó tôi vẫn còn một chuyện muốn tuyên bố. Tất cả mọi người lập tức dừng bước. Jester, Anna, Mạc Thanh và bác sĩ nổi tiếng các nước đều bước tới. Lâm Minh rút ra mấy tờ giấy trong kẹp văn kiện mà Mã Hải đưa cho, đặt lên bàn từng tờ một. Chuyện tôi muốn nói cũng là chuyện được rất nhiều người quan tâm hiện giờ, đó chính là thuốc trị nhồi máu não của Dương Hoa chúng tôi bị người ta chất vấn là có vấn đề. Tôi muốn mượn cơ hội hôm nay để nói với tất cả bệnh nhân một chuyện. Thuốc trị nhồi máu não của chúng tôi còn có bất cứ vấn đề gì. Sau khi Hiệp hội Y tế Quốc tế cùng với Tổ chức Y học của các nước giám định thuốc đặc trị của Dung Hoa chúng tôi xong đã chứng minh được điều này. Cả chứng cứ giám định của các tổ chức Hiệp hội Y học trong nước tôi sẽ cho người đăng lên trên mạng để mọi người có thể lên mạng xem. Ai đấy đều ngạc nhiên, không ngờ thầy Đức Lâm lại mang thứ này ra. Ngoài ra ở đây còn một phần nữa là mình cầm một tờ giấy nói ra. Đây là kết quả giám định của nước nào vậy chứ? Có người không nhìn được hỏi ra. Là mình lắc đầu, đây không phải là kết quả giám định thuốc của Dung Hoa chúng tôi, mà là một bản báo cáo kiểm tra. Báo cáo kiểm tra sao? Mọi người ngạc nhiên, đúng, đây là báo cáo kiểm tra của mấy bệnh nhân bị bệnh nhồi máu não nặng, hiện giờ đang nằm ở bệnh viện Nhân dân Giang Thành. Sự thật cho thấy, trước khi bọn họ dùng thuốc trị nhồi máu não, đã sử dụng một thứ xung khắc với dược tính của thuốc trị nhồi máu não, thứ đó là xà phòng thơm. Chúng nó đã khiến bệnh tình của mấy bệnh nhân này trở nên nặng hơn. Là mình lớn tiếng nói, xà phòng thơm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, là xà phòng thơm của hãng nào vậy? Một phóng viên vội hỏi, không phải là xà phòng thơm của hãng nào, mà là một loại xà phòng thơm vẫn chưa được bán ra thị trường, nên sản xuất của nó chính là nhà máy thuộc tập đoàn Thiên Hằng. Là mình đáp lại, anh vừa dứt lời, xung quanh liền trở nên xôn xao. Nhật Quy đang ngồi trong xe giật nảy mình, điếu thuốc trượt khỏi tay rơi xuống đất.